bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131 vì ái cùng hòa bình tương đương. Tuy rằng kia mấy cái đèn sáng lên tới ánh sáng nhà thực mỏng manh. Vẫn là làm ở đây lão các thần thú phát hiện Thanh Long bà kinh hỉ nâng lên thuộc về chính mình. Kia một chiếc đèn, ngón tay run rẩy, trong mắt đã có lệ quang. Nhìn dáng vẻ, ta đại nạn muốn sau này dịch mấy năm mơ siêu, nàng không sợ chết. Rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, để ý đồ vật sớm đã qua đời. Nàng chỉ là sợ đã chết lúc sau. Yêu tộc truyền thừa càng thêm khó khăn, làm tứ đại thần thú. Nàng sứ mệnh chính là trấn trụ tà ám, bảo hộ này phương thổ địa thái bình, người có người đấu tranh, yêu tinh có yêu tinh chiến tranh, bọn họ phía trước trấn áp không ít tà ám, nếu nàng đã chết, đến lúc đó phong ấn yếu bớt, những cái đó tà ám cùng đại yêu khẳng định nhân cơ hội trốn đi. Đến lúc đó lại là một hồi nhân gian hạo kiếp, lần trước trốn đi cổ điêu, chính là bởi vì tứ đại thần thú lực lượng ở yếu bớt. Phong ấn biến yếu, mới làm hắn trốn thoát, loại này làm hại nhân gian tai họa, ra tới một cái, đều sẽ mang đến tai nạn, mặt khác vài vị thần thú xem mấy cái hài tử ánh mắt đều đã muốn toát ra lục. Quang, hận không thể lập tức cho chính mình biến cái giống loài. Hóa thân vì lang, đêm này mấy cái tiểu bảo bối lưu lại, Cố Giai Minh khẩn trương ôm chặt sở hữu nhãi con. Trốn đến mặc quần tề đều phía sau. Phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái lão nhân, ai dám tưởng hắn hai tử, khiến cho lão mặc đánh ai, cái gì tôn lão ải ấu, chỉ cần sự tình quan tiểu tể tử ở hắn nơi này đều được không thông. Bạch Trạch đem Bạch Hổ cùng Trúc Long đẩy mạnh trận pháp, làm cho bọn họ đem bên trong người đổi ra tới hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cười an ủi Cố Giai Minh, đừng lo lắng. Bọn họ căn bản chính là chưa thấy qua như vậy thần kỳ sự tình. Ít thấy việc lạ, không đều nói tốt sao? Chúng ta sẽ không đoạt các ngươi hài tử, chúng ta lại không phải không đạo đức không tam quan hư yêu tinh. Mang bọn nhỏ đi ra ngoài đi, có việc chúng ta đi ra ngoài lại nói, Cố Giai Minh vẫn là ôm chặt bọn nhỏ. Đi theo Mạc Uẩn Tề phía sau, sợ đối phương lật lọng đoạt hắn hài tử. Mạc tổng đều thế hắn mệt đến hoàng, một người ôm ấp có thể có bao nhiêu đại, Cố Giai Minh một người liền ôm bốn cái hài tử, tễ tiểu gia hỏa nhóm đều nhe răng trợn mắt, Mạc Trạch Dương vì chiếm điểm nhỏ địa phương, chính mình đều biến thành hồ ly, Mạc tổng đem hai cái hồ ly tiếp nhận tới. An ủi Cố Giai Minh, không có việc gì, bọn họ sẽ không đoạt, yên tâm đi, Cố Giai Minh lúc này mới yên tâm xuống dưới. Xem Bạch Trạch ánh mắt vẫn là có chút phòng bị, ra cái này sơn động lúc sau, Bạch Trạch cùng Thanh Long dẫn bọn hắn trở lại phía trước cái kia phòng tiếp khách. Phía trước vẫn luôn ở bên trong cấp khí vận chi hỏa truyền tống linh lực ba cái lão nhân cũng ra. Tới hai cái, Bạch Trạch cấp giới thiệu đi vào môn nhi vóc dáng không cao lão nhân. Cái này mới là Huyền Vũ, cái kia cũng không phải Chu Tước, Chu Tước ngại chính mình lại ra rồi. Tìm núi lửa tự sát đi, mấy ngày hôm trước phát tới tin tức nói hắn đã tìm được rồi một cái sắp bùng nổ núi lửa. Đang ở bên cạnh ngồi xổm chờ bùng nổ đâu, Mạc tổng coi Cố Giai Minh. Sao ngươi còn không đáng tin cậy, cảm nhận được đối phương tưởng biểu đạt gì đó Cố Giai Minh. Min, này tuyệt bích là bôi nhỏ, một cái khác lão gia tử vóc dáng rất cao, bạch bạch gầy gầy. Nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm cũng là cái soái tiểu hỏa, đối phương vào cửa thời điểm. Mạc Trạch Dương liền nhìn chằm chằm vào đối phương xem, ánh mắt như suy tư gì. Lão nhân thấy Mạc Trạch Dương lúc sau, cũng cười, đi qua đi sờ sờ đầu của hắn. Tiểu gia hỏa trường cao không ít, Mạc Trạch Dương kinh ngạc a một tiếng. Đột nhiên nghĩ tới, ngươi là tiểu Bạch Lang tổ gia gia. Bạch lão gia tử chọc chọc Mạc Trạch Dương cái mũi nhỏ. Cười nói, chỉ nhớ cũng không tồi, Cố Giai Minh nhỏ giọng hỏi Mạc Uẩn Tề. Bạch gia người bản thể là cái gì lang? Mạc tổng bất đắc dĩ. Thế nhưng gặp Bạch gia người, Bạch Kỳ Quân còn quản hắn kêu cha nuôi. Hắn giải thích nói, khiếu nguyệt thiên lang, cũng là thần thú, Cố Giai Minh hít sâu. Hôm nay nhưng tính khai mát, thế nhưng thấy nhiều như vậy thần thú. Hắn tưởng theo chân bọn họ chụp cái chụp ảnh chung, truyền thượng yêu tinh diễn đàn, làm mọi người đều kiến thức một chút thần thú đều trông như thế nào. Cuối cùng, tâm địa thiện lương Cố Tiểu Yêu vẫn là nhịn xuống. Hắn cảm thấy này đó thần thú đều hỗn quá thảm, lại lão, thực dễ dàng rất thần thú bức cách, vì tiểu yêu tinh nhóm tốt đẹp khát khao. Hắn khắc chế chính mình xúc động móng vuốt, lúc này Thanh Long bà cũng đã trở lại. Mạc Uẩn Tề đột nhiên quay đầu coi Cố Giai Minh, thương lượng nói, ngươi muốn hay không mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi một lát. Ta có điểm đứng đắn sự tưởng theo chân bọn họ thương lượng một chút, Cố Giai Minh không cao hứng. Vì cái gì nói đứng đắn sự thời điểm hắn không thể ở chỗ này. Hắn thoạt nhìn không giống như là làm đứng đắn sự yêu tinh sao. Mạc Tổng ôn nhu hống nói. Bọn nhỏ ở chỗ này ngốc thời gian dài sẽ nhàm chán. Nếu không ngươi mang lão nhị đi, hắn muốn đi kia địa phương chuyển một vòng. Bị điểm danh Mạc Trạch Hàm lập tức giơ lên móng vuốt nhỏ. Muốn đi muốn đi muốn đi. E sợ cho thiên hạ không loạn, lão tư cũng giơ lên móng vuốt. Muốn đi muốn đi. Nhận được Daddy ám chỉ, Mạc Trạch Dương cũng giơ lên móng vuốt nhỏ. Muốn đi muốn đi. Chỉ có Tam Thiếu ra vẻ mặt lãnh đạm ôm tay nhỏ. Nhìn hắn cha cho hắn sử ánh mắt, xoát đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ hướng bên cạnh uốn éo. Cha nói gì, không hiểu không hiểu, Mạc Đồng, ngoặc kép, bốn cái hài tử có ba cái muốn đi, Cố Giai Minh cũng tới hứng thú, bế lên sẽ không chạy, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài, hắn mới không hiếm lạ cái gì đứng đắn sự đâu. Hắn trong mắt chỉ có bảo bối nhi nhi tạp. Cố Giai Minh đi ra ngoài lúc sau, Mạc Đồng rốt cuộc mở miệng, tưởng cùng các vị nói một chút, yêu quản bộ môn rốt cuộc là như thế nào thành lập. Tối cao người phụ trách là ai? Các người ở bên trong hẳn là có chút quyền lên tiếng đi, vài vị lão nhân đều gật gật đầu. Chuyện này lại nói tiếp thật sự một lời khó nói hết, Mạc Đồng trắng ra nói. Thẳng thắn giảng. Ta muốn làm cái kia bộ môn tối cao người phụ trách. Các ngươi có thể giúp đỡ ta một phen, không thể giúp cũng thỉnh không cần phản đối. Ta chính mình đoạt các thần thú. Mấy cái lão thần thú đều bị Mạc Đồng trắng ra chấn kinh rồi. Còn không có gặp qua cái nào nhân loại như vậy có dã tâm. Thế nhưng trực tiếp cùng bọn họ nói muốn người phụ trách vị trí. Còn nói có thể giúp đỡ, không giúp hắn chính mình đoạt. Sống thượng vạn năm, đều không có gặp qua to gan như vậy thả đem dã tâm biểu lộ như vậy không làm ra vẻ nhân loại. Mạc Tổng như cũ bình tĩnh ngồi ở này đàn số tuổi nhỏ nhất cũng có thượng vạn năm thần thú đối diện. Như cũ sắc mặt không thay đổi, biểu tình nghiêm túc tựa như ở công ty khai một cái triệu khai hội nghị. Thương thảo công ty kế tiếp phát triển cùng phương hướng. Trước nói một chút cái này bộ môn thành lập nguyên nhân đi, Bạch Trạch tiếp nhận thị nữ đưa qua trà. Cười tủm tỉm nhìn trong tay chén trà, ở mọi người trầm mặc thời điểm, đột nhiên cảm thán một câu. Cái kia phế vật bộ trưởng, xác thật nên thay đổi, vài vị lão nhân trầm mặc trong chốc lát. Đều thở dài, Bạch lão gia tử sang sảng cười nói. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì nhưng giấu, nói chuyện xưa nhiệm vụ. Vẫn là đến Thanh Long bà, nàng chủ động tiếp nhận đề tài. Cái này bộ môn bộ trưởng, thì thật không có gì thực quyền. Ở làm ra trọng đại quyết định phía trước, đầu tiên muốn cùng trưởng lão đoàn thương thảo. Không có trưởng lão đoàn ký tên đóng dấu, tin tức cũng vô pháp tuyên bố. Trưởng lão đoàn tạo thành thành viên, có một nửa yêu tinh, một nửa là nhân loại. Đây cũng là vì cân bằng quyền lực. Hai bên đều là vì chính mình này phương mưu ích lợi. Thật không dám giấu giếm. Trưởng lão đoàn sở hữu yêu tinh đều là chúng ta phái đi vào, mà trưởng lão hội mặt trên. Có bốn cái lánh đời gia tộc, có thể cùng này tứ đại gia tộc chống lại thế lực. Cũng chính là chúng ta này đó lão gia hỏa, lúc ấy cùng nhân loại bên kia thương lượng. Làm cái này bộ môn cũng là vì có thể làm yêu tinh cùng nhân loại chung sống hòa bình. Hào hào hợp tác, nhân loại giàu có sức sáng tạo, hiện tại bị thiên đạo phù hộ, trở thành thế giới này chúa tể. Mà yêu tinh có nhân loại không khó có thể đạt tới thọ mệnh cùng pháp lực. Hai phương chỉ cần cho nhau hợp tác, khẳng định có thể làm chúng ta tương lai trở nên càng tốt. Chúng ta này mấy cái lão gia hỏa vội rất ít đi ra ngoài, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Yêu tinh quản lý bộ môn liền thay đổi hương vị. Trưởng lão đoàn mấy cái yêu tinh dần dần trở nên âm phụng dương vi. Không quá nghe lời, lúc này Bạch Hổ cắm một câu. Nếu không phải xem ở hiện tại yêu tinh càng ngày càng ít. Thật muốn đánh chết mấy cái. Răn đe cảnh cáo, Mạc Uẩn Tề đem chính mình hiểu biết tình huống cùng các vị chia sẻ một chút. Cái này bộ môn hiện tại lục đục với nhau. Thật sự nếu không quản. Thực mau liền có chuyện, Bạch lão gia tử xen mồm hỏi một câu. Ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì tưởng được đến vị trí này? Bọn họ nhưng không nghĩ lại nâng lên một cái giá tâm ra, Mạc Tổng đương nhiên trở về một câu. Bởi vì bọn họ mượn sức Cố Giai Minh, đúng vậy. Làm Mạc Tổng nhất không hài lòng chính là cái kia bộ môn trưởng lão đoàn. Chính là bọn họ thế nhưng đi mượn sức Cố Giai Minh. Vốn dĩ lần đó ném hài tử sự tình cũng đã làm hắn đối yêu quản bộ môn năng lực phi thường bất mãn. Yêu quản bộ môn đối hư yêu tinh theo dõi lực độ là có bao nhiêu lạn mới có thể làm hài tử bị trộm đi. Còn tìm không đến hư yêu tinh một chút manh mối. Ngày thường theo dõi phỏng đều là chết sao. Xảy ra chuyện thời điểm tới so với ai khác đều chậm. Loại này làm việc hiệu suất cái này bộ môn tồn tại ý nghĩa ở nơi nào. Nếu bọn họ đánh nhau không liên lụy đến người nhà của hắn, hắn còn cũng có thể khoanh tay đứng nhìn bọn họ tìm đường chết, nhưng một khi liên lụy đến Cố Giai Minh cùng hắn bọn nhỏ, Mạc Tổng liền nhịn không được, muốn dẫn đầu ra tay, bắt lấy vị trí này, nếu đã bị cuốn vào cái này lốc xoáy, hắn liền cấp mọi người trong nhà thêm một tầng bảo đảm mơ siêu phát động tất cả nhân loại cùng yêu. Tình bảo hộ người nhà, vì ái cùng hòa bình, các thần thú cũng chưa nghĩ đến, Mạc Uẩn Tề muốn vị trí này nguyên nhân lại là cái này. Bạch Trạch sờ sờ cằm, như vậy hình như là đang sờ chính mình râu, phát hiện chính mình hiện tại bộ dáng không có râu lúc sau. Hắn ngón tay một đốn, khẽ cười một tiếng, trách không được, lấy tiểu hồ ly tu vi cùng tuổi. Bọn họ xác thật sẽ mượn sức hắn, hơn nữa, Mạc Tổng lại cấp ném ra một cái lặn xuống nước bom. Hai bên đều đã chuẩn bị ám sát kế hoạch, khi nào động thủ, ta còn không có tìm hiểu ra tới, cho nên Mạc Uẩn Tề mới như vậy phối hợp đi theo Bạch Trạch đi vào. Nơi này, mục đích không chỉ có là vì trợ giúp bọn họ, cũng muốn vì chính mình mưu điểm ích lợi, hắn là cái thương nhân. Cũng không làm thâm hụt tiền mua bán thương nhân, lão Bạch Trạch đều bị Mạc Tổng tâm cơ kinh tới rồi. Này dọc theo đường đi nhưng không gặp người thanh niên này để qua một câu. Ở bọn họ thiếu hắn một nhà nhân tình lúc sau mới đưa ra cái này. Làm cho bọn họ liền cự tuyệt nói đều ngượng ngùng nói. Hơn nữa, ở bên ngoài chơi kia chỉ vô tâm không phổi tiểu hồ ly khẳng định là không biết chuyện này. Liền bạn lữ cũng có thể giấu sâu như vậy, này nhân loại tâm cơ làm hắn do dự, rốt cuộc có nên hay không giúp hắn, cho dù chúng ta người toàn bộ đầu ngươi phiếu. Cũng chỉ có 10 phiếu mà thôi, nhân loại bên kia, chúng ta không thể bảo đảm mơ siêu, không quan hệ, nhân loại bên kia ta chính mình chuẩn bị, chỉ cần yêu tinh bên này có thể lấy 5 phiếu là đủ rồi, chính là nói Mạc Tổng ở tới phía trước đã. Đem nhân loại bên kia quan hệ chuẩn bị hào, mấy cái lão yêu tinh xem như đã nhìn ra, người thanh niên này đã sớm đem trưởng lão đoàn những nhân loại này cấp chơi đi vào cho dù ngươi. Làm bộ trưởng, cũng không có khả năng khống chế toàn cục, cái kia vị trí chính là một cái con rối mà thôi, đương cái này con rối có thể bắt được yêu tinh. Cùng nhân loại hai bên duy trì thời điểm, liền có thực quyền, Mạc Tổng lần này tới là nhất định phải được. Kế tiếp liền vì này vài vị lão yêu tinh giới thiệu. Nếu hắn bắt lấy vị trí này sẽ đối yêu tinh cùng tương lai có chỗ tốt gì, đầu tiên hắn không phải yêu. Tinh, cũng không phải tính nhân loại, cho nên hắn sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương. Hắn muốn chỉ là cấp người nhà một cái tránh gió cảng. không nghĩ làm người nhà liên lụy Tiến kia lung tung rối loạn chính trị lốc xoáy chung, Cố Giai Mính. Đã khiến cho yêu quản bộ môn chú ý, mấy cái hai từ thân phận không có một cái đơn giản. Bọn họ năng lực nhất định sẽ ở về sau tỏa sáng rực rỡ. Khiến cho yêu tộc cùng nhân loại thèm nhỏ dãi. Không thể mượn sức, liền sẽ trở thành bị công kích mục tiêu, hắn muốn cái này vị trí. Chỉ là tưởng bảo hộ người nhà an an ổn ổn sinh hoạt. 20 năm lúc sau, bọn nhỏ trưởng thành, năng lực triển lộ ra tới. Khi đó hắn cũng đã đem hết thảy quyền lợi nắm giữ ở trong tay. Ai cũng không thể động hắn hài tử, hơn nữa hắn là cái chủ trương hòa bình người. Sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương. Này còn không phải là lúc trước thành lập cái này bộ môn lúc ban đầu mục đích sao? Cái này bộ môn hiện tại cách làm đã vặn vẹo thành lập ước nguyện ban đầu. Tựa như một người trong thân thể đã xảy ra bệnh biến. Dài quá một viên nhọt, nếu bất tận sớm diệt trừ, sớm muộn gì sẽ ung thư biến, trải qua nửa giờ trao đổi lúc sau. Vài vị lão yêu tinh hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Mạc Tổng nói thế nhưng phi thường có đạo lý. Loại này tẩy não năng lực cùng sức cuốn hút, cũng thị phi cùng thường nhân, người thanh niên này không đi làm chính trị gia, ngược lại lựa chọn kinh thương, có chút nhân tài không được trọng dụng càng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là Mạc Quần Tề trên người thuần tịnh linh khí, này nhân loại rốt cuộc còn có phải hay không nhân loại? Hiện tại cũng có mấy cái lánh đời gia tộc, có cực kỳ thưa thớt nhân loại có thể có linh khí. Nhưng là không có một cái có thể giống Mạc Quần Tề như vậy có như vậy lực lượng cường đại, nhân tinh. Sao Mạc Tổng phi thường thâm trầm trả lời vấn đề này? Trời sinh, các thần thú, ngoặc kép, Mạc Tổng bên này nói đích xác thật là phi thường đứng đắn sự tình. Đối việc này không hề biết Cố Giai Mính bên kia, liền có điểm không đứng đắn. Hết chương.